Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 149, ai dám giết ta? Ta sơn khẩu bộ tộc chống đỡ mây Terumi tiểu thư, còn có ta hắc sư bộ tộc, ủng hộ thanh âm liên tiếp không ngừng. Suikajan Fukuki sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Hắn là ám bộ bộ trưởng. Thủ hạ tự nhiên có một nhóm phục tùng chính mình mệnh lệnh thủ hạ. Cũng không thiếu nước phụ thuộc cho hắn cao tầng. Nhưng là hiện tại, nước phụ thuộc cho hắn cao tầng lo lắng mất đi thu được nhẫn đao khả năng mà không dám nói lời nào. Hắn thủ hạ có thể đi vào cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó còn có Yabuza như vậy kẻ phản bội. Ở mây Terumi lấy 3 cây nhẫn đao vì lợi dụ tình huống bên dưới. Nhất thời có vẻ thân đơn lực mỏng. Ngừng cho ta một cái. Suikajan Fukuki nhất thời một tiếng quát lớn. Mập mạp thân thể sát cơ nổi lên bốn phía. Trực tiếp chăm chú vào mây Terumi trên người. Làm cái gì? Mây Terumi sụp mi thuận mắt. Khóe miệng cũng là nhẹ nhàng mân khởi. Ta còn phải suy nghĩ một chút đem cuối cùng một cái nhẫn đao nhắc nhở cho vị nào anh hào thay ta. Bảo quản đâu? Tiếng nói vừa dứt, nhất thời thì có cao tầng nói tiếp. Đúng a, đúng vậy a. Trước xác định cuối cùng một bả nhẫn đao thuộc sở hữu tương đối khá. Không sai, lời ấy hữu lý. Vô số cao tầng lần lượt đáp lại nói. Câm miệng cho ta. Suikajan Fukuki chợt gầm lên. Bàn tay khẽ động. Đều muốn mò lấy cái kia trong truyền thuyết nhẫn đao. Đại đao, Samehada, Suikajan Fukuki đến cùng cũng là ảnh cấp cao thủ. Vẫn là lão bài ảnh cấp. Uy thế vô song, nhất thời chấn động được vô số người ngậm miệng lại. Đương nhiên, nội tâm không phục vẫn là rõ ràng. Bất quá hắn cũng biết các cao tầng tâm phục không khẩu phục. Rất mau đưa mục tiêu nhắm ngay Mây Terumi nói. Mây Terumi. Cái này thất nhẫn đao đều là làng xương mù dựa vào thành danh vũ khí. Tùy tiện như vậy đưa cho hắn người là không phải có điểm không thay đổi a. Cái kia đại nhân ngài cảm thấy ta phải làm thế nào làm đâu? Mây Terumi khẽ cười một tiếng nói. Suikajan Fukuki chẳng biết xấu hổ nói. Tự nhiên là giao cho gần kế vị đệ ngũ Mizukage đại nhân. Sau đó từ hắn chủ trì phân phối. Như vậy mới có thể làm được vật tận kỳ dụng. Đệ ngũ Mizukage a, có thể là không phải còn chưa có xác định đệ ngũ Mizukage đại nhân là ai đó sao? Mây Terumi khẽ cười nói. Cho nên vẫn là mau sớm xác định tương đối khá. Còn như nhẫn đao, trước thu trở về đi. Hắn hừ hừ hai tiếng nói. Yabuza chân mày giận dữ. Tay cầm trường đao. Lạnh lùng quét Suikajan Fukuki liếc mắt, sát khí nổi lên bốn phía, mà đèn quỷ lão đầu cũng là lạnh rên một tiếng, bất mãn hiện ra ở mặt ngoài. Bất quá Suikajan Fukuki cũng là bất đắc dĩ. Lẽ nào để hắn trơ mắt nhìn mây Terumi tụ tập được một đám người ủng hộ sao? Bất kể như thế nào, nhẫn đao phân phối phải cắt đứt. Được rồi, Fukuki đại nhân nói có lý. Mây Terumi làm bộ suy tính một chút, dĩ nhiên gật đầu nói phải, khiến cho Suikajan Fukuki cả kinh, còn tưởng rằng Mây Terumi đột nhiên bị yếu chí quang hoàn phụ thân đâu. Chỉ là Mây Terumi một lần nữ tử, mang theo 3 cây nhẫn đao thật sự là dường như tiểu nhi giấu trong lòng kim khối hành tung hoang dã. Bên trên, khiến người ta bất an, Mây Terumi khóe miệng mím môi nói. Hay là trước để mấy vị đại nhân thay ta cầm một bộ phận a. Ngươi, Suikajan Fukuki mập mạp mặt tức giận kém chút đem con mắt chen không có. Gắt gao chăm chú vào cái kia một tấm ở thường nhân xem ra hơi lộ ra đẹp đẽ. Hắn thấy không gì sánh được âm hiểm trên mặt. Tốt, tốt, hắn liên tục cả giận nói. Có thể đúng vậy a. Mây Terumi, ngươi phải nhớ lấy, ở làng sương mù. Không phải, tại nhẫn giới, thực lực mới là vị thứ nhất. Cho nên, Mây Terumi khẽ cười nói, làng sương mù ninja tựa như một cái làng sương mù nhân giống nhau. Có làng sương mù quyết chiến phương thức, Mây Terumi nhẹ rên một tiếng, giống như làng sương mù dạng sao? Làng sương mù quyết chiến phương thức là cái gì? Có thể không giống là Konoha giống nhau ôn hòa tuyển cử, mà là chiến, huyết chiến, tử chiến, cạnh tranh song phương đem của mình toàn bộ thế lực áp lên. Tử chiến đến cuối cùng, người nào đứng ở cuối cùng, người đó liền thắng lợi. Đây là đang nội loạn Tần Phát Thủy Quốc để cho nhất người khẳng định quyết chiến phương thức. Người thắng sẽ được người thất bại tất cả, mà người thất bại cũng làm mất đi tất cả. Danh dự, địa vị, tài phú, thậm chí sinh mệnh, dã man phương thức, cũng bởi vì loại này huyết chiến đưa tới bao nhiêu làng sương mù ninja bỏ mình. Còn không có hấp thụ giáo huấn sao? Mây Terumi nhẹ rên một tiếng, con mắt đè nén đối với làng sương mù lửa giận. Đây là chúng ta làng sương mù truyền thống. Không thể khống chế làng sương mù phế vật liền cút sang một bên. Suikajan Fugaki dã man cười to. Hắn rốt cuộc chộp được Mây Terumi một cái nhược điểm. Thế lực quá yếu. Tuy là Ameyuri đứng ở Mây Terumi một bên, bộ hạ của nàng một trong thanh cũng là nhân tài kiệt xuất, nhưng là cùng làng sương mù ám bộ bộ trưởng Suikajan Fugaki so với, quá yếu quá yếu. Ameyuri tuy là mạnh mẽ, nhưng là hoàn toàn có thể dùng mạng người đè chết. Thanh tuy là xuất sắc, thế nhưng chưa lớn lên thiên tài cũng không tính là thiên tài. Mà Suikajan Fugaki chính mình, nhìn Mây Terumi như vậy dường như cũng không giống nguyện ý huyết chiến dáng vẻ, dĩ nhiên chính là đánh không lại nha. Đánh thắng được vì sao bất chiến? Không cần nhiều chuyện như vậy. Làng sương mù hiện tại cũng không có tâm tư cho ngươi chơi cái gì huyết chiến. Mây Terumi mắt lạnh căm tức Suikajan Fugaki. Suikajan Fugaki nhẹ rên một tiếng. Người sợ, sợ sẽ đừng nghĩ làm Mizukage. Không cần làm phiền, miễn là ngươi dám làm được một việc mà không chết, ta liền lập tức buông tha làm đệ ngũ Mizukage quyền lực. Mây Terumi lạnh lùng nói. Chuyện gì? Ngươi nói. Ngươi có dám hô to ba tiếng ai dám giết ta? Suikajan Fugaki cười ha ha. Đơn giản như vậy, thật là, người nghĩ rời khỏi cũng không cần lấy cái này mượn cớ a. Ai dám giết ta? Hắn quét mắt chu vi một vòng. Ai dám giết ta? Tiếng cười điên cuồng của hắn liền Mizukage đại lâu ở ngoài đều có thể nghe thấy. Ai dám giết ta? Cuối cùng thời điểm, hắn trực tiếp đắc ý nhìn thẳng Mây Terumi. Cười ha ha, dương dương tự đắc. Ta dám giết ngươi. Phốc, phi tiêu thâm nhập thân thể thanh âm. Suikajan Fugaki cả người dường như bị lớn lao đả kích. Hắn gắng gượng mạnh mẽ nghiêng đầu qua chỗ khác. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cũng là hắn vẫn tin cậy có thừa. Đem tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành hết sức xuất sắc. Thậm chí bị hắn coi là tiếp nhận chức vụ hắn ám bộ bộ trưởng vị người. Kisame, người chết không yên lành. Suikajan Fugaki nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Khổ cực ngươi. Hoshigaki Kisame. Mây Terumi khẽ cười nói. Không sao cả. Hoshigaki Kisame lộ ra cá mập một dạng hàm răng. Sau đó cầm lên Suikajan Fugaki đại đao Samehada. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.